Yes, Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dharma talk, and we would like to invite Kante Pawaratthamika to start the translation. Today's topic is Mahaparinibbana Sutta, the Buddha Last Day, Part 2. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại, và chúng con cũng kính thỉnh Kante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Chủ đề bài pháp ngày hôm nay là Kinh Đại Bát Niết Bàn phần 2. Sa đúc, sa đúc, sa đúc. Last time, we talk about Raja, seven Raja Aparihaniya Dhamma. Today, we will continue to talk about Sadda Bhikkhu Aparihaniya Dhamma. Seven non-declines dhammas for bhikkhus. Và tuần trước thì chúng ta đã nói về bảy vương pháp, và tuần này thì là bảy pháp mà làm không suy giảm của bậc vua. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ nói về các pháp để làm không suy giảm của bảy pháp làm không suy giảm của các vị tỳ kheo. Sorry, Zero. Yeah. What happened? I need to show. No, I will share, Zero. So I turned out first, yeah. Okay. So, wait for me one second, Zero. Okay. Yeah, you know, when the Buddha explained seven Raja Aparihaniya Dhamma to Venerable Ananda, then Vasagara Brahmana, taking the methods from the Buddha, then he went back to Raya Palace. As soon as he went back to Raya Palace, he left from the monastery. The Buddha also asked Venerable Anandas to declare us, okay, to gather all Bhikkhu Sangha at one assembly hall and monastery. Yes. Và sau khi mà vì Baramon Brahmana, vì này đã nghe lời giáo giới của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, và vì đã trở về gặp nhà vua, và sau đó thì khi đó Đức Phật mới triệu tập gọi tất cả các vị tỳ kheo tới pháp đường và họp ở pháp đường. Then Venerable Ananda also declare, announced, okay, all Bhikkhu Sangha gathers to assembly hall, the Dhamma hall and monastery, according to the Buddha's instructions. Then after some times, okay, all Bhikkhu Sangha gathered at assembly hall and monastery. Then when the Bhikkhu Sangha are ready at the assembly hall, then Venerable Ananda informed the Buddha, Bhikkhu Sangha are gathering. Then Venerable Ananda invite the Buddhas to comes to the assembly hall. Then the Buddha also came to assembly hall. Và khi đó thì Ngài Ananda, Tôn giả Ananda mới đi với thông báo với tất cả các vị tỳ kheo là hãy tụ họp lại ở tại pháp đường. Và sau khi không lâu sau thì tất cả các vị tỳ kheo đã tụ họp đông đảo ở tại pháp đường, và khi đó thì Tôn giả Ananda mới tới tách bạch với Đức Phật là thưa Đức Phật là tất cả chư tăng đã tụ họp, đã hội họp đầy đủ ở pháp đường rồi, và khi đó Đức Phật mới bắt đầu từ cốc của Ngài đi tới pháp đường. Then Buddha also, you know, preached these seven Bhikkhu Aparihaniya Dhamma to the Bhikkhu Sangha at the assembly hall. Và khi đó thì Đức Thế Tôn cũng bắt đầu với giảng thời pháp thoại, đó là bảy pháp không suy giảm của các vị tỳ kheo. What are they? Number one, you know, Bhikkhu Samegha Sandhi Pate Sandhi, Samegha Vodhe Sandhi. Number one, okay? Yes, I know. Samegha Vodhe Sandhi, Bhikkhu Abhinan Sandhi Pata Bhula Bhoi Sandhi. Abhinan Sandhi Pata Bhula Bhoi Sandhi. Odi wa Bhikkhu Bhikkhu Nam. Pati Kenka no Prihani. Sorry, Zara. You need to show? Maybe you allow me to show. Yes, yes, Zara. Yes. No, I can show now, Zara. Yeah. Oh, okay. Okay, already. Yes. Okay. Abhinna Sannipada Sannipada Bhula Bhoi Sandhi. To hold regular and frequent assemblies. As long as the monks, the bhikkhus, hold regular and frequent assemblies, they may be expected to prosper and not decline. The Buddha said this dhamma to bhikkhu sangha. This is the first things conducive to welfare of the monk, to develop for the monks, not to decline. Và khi đó Đức Phật mới dạy pháp đầu tiên để cho tất cả tăng chúng mà không có bị suy giảm, hưng thịnh không suy giảm. Đó là pháp đầu tiên, đó là thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. Và đó cũng chính là pháp đầu tiên mà để cho các vị tỳ kheo cái pháp làm cho hưng thịnh hay pháp làm cho không suy giảm của chư tăng, của tăng chúng. Regular assemblies and frequent assemblies, then what can happen? What can happen? Me, you see here in the picture. This is the Dhamma Vihari Simat and Fautoya Main Center in Molamyai. So, you know that we have gatherings, assemblies, in every full moon day and new moon day for Patimokkha recitation. So then we have regular gathering twice a month. So in this gathering, what will happen? Then after recitations of Patimokkha, then Sayadaw and Nayaka Sayadaw also give over to the junior bhikkhus. We have this kind of information. Some bhikkhu are not meditating, not going to the Sima Hall, meditation hall. Then when we admonish, you should go to Sima Hall, you should go to practice meditation, you should go to the teachers for interview regularly. They also admonish the junior bhikkhu. When they give awada, when they remind in this way, then what will happen? They also go to the Sima Hall to meditate regularly. They also interview regularly. Then their meditations improve. Và đây như chúng ta nhìn thấy trong hình đây là tất cả chư tăng tụ họp với nhau. Là đây là thiền đường Dhamma Vihari Sima, nghĩa là thiền đường của trên tăng. Và tất cả chư tăng sẽ tụ họp lại đông đảo vào những ngày trăng tròn và những ngày trăng mới. Và những ngày trăng tròn và những ngày trăng mới chư tăng tụ họp để làm gì? Chư tăng tụ họp để tụng giới bổn Parimokkha, và mỗi tháng là sẽ 2 lần tụ họp với nhau. Và trong những lần tụ họp này, sau khi mà tụng giới bổn Parimokkha, giới bổn tỳ kheo Parimokkha xong rồi, thì bắt đầu đến cái phần gì? Đó là khi đó thì chư tăng hay là những ngài trưởng lão tăng già Sangha Nayaka, các ngài sẽ giáo giới chư tăng, có nghĩa là đưa ra những cái thông tin hay là những cái lời khuyên, lời giáo giới, hay là ví dụ như là một số những cái lời khuyên đó là những lời giáo giới đó, những là một số những vị tỳ kheo mà không đi lên thiền đường hành thiền và không đi trình pháp đầy đủ thường xuyên với các vị thầy, với các vị thiền sư, thì khi đó sẽ được nhắc nhở và giáo giới là khuyên rằng các vị ấy hãy nên lên thiền đường để hành thiền đều đặn và hãy nên đi trình pháp thường xuyên, thì như vậy mới có tiến bộ trong cái sự thực hành pháp của mình. Và sau khi nghe lời giáo giới như vậy thì các vị tỳ kheo cũng lên thiền đường để hành thiền thường xuyên và cũng đi chỉnh pháp thường xuyên. Bởi vì cái sự đi hành thiền đều đặn và chỉnh pháp thường xuyên với các vị thầy, với các vị thiền sư, thì các vị đó đã tiến bộ trong cái sự thực hành pháp. Sanipada, Sanipada Bula. Ok. Then, if there are some bhikkhus who are not following the monastery rule or Vinaya rules in the monastery or in the four branches, then they also inform to the Seado or Nayaka Seados or meditation teachers. Then, those who are not following Vinaya rules, then you should follow, or they should follow the Vinaya rules. Those who are not following the monastery rule, they should follow the monastery rule in this way. Or some bhikkhu in the Fodra branches, they are not following the Vinaya rule, or they should follow, etc. Then Seados, the senior Seador, admonish them, okay, give orders to them. Then, then Seado are knowing what we are doing, so we should not do those kinds of evil things. We should avoid doing the evil things. We should follow the Vinaya rule, or they will avoid doing evil things or breaking the Vinaya rule or monastery rule in the future. Oh, because of this reason, okay, to hold regular and frequent assembly is to prosper for bhikkhus, to develop for the monks, not to decline. Yes, yes. Và như vậy thì không chỉ là ở tại chi nhánh của Bảo Ốc chính mà tất cả chi nhánh của Bảo Ốc khác cũng vậy. Thì khi mà đã được giáo giới xong rồi và tất cả các vị tỳ kheo sẽ đưa những cái thông tin đó là ví dụ như là những cái vị tỳ kheo nào là những cái vị tỳ kheo mà không theo giới luật, những vị tỳ kheo mà không có ở chi nhánh Bảo Ốc hay là trường thiền Bảo Ốc chính cũng vậy, thì vị tỳ kheo nào mà không tuân theo giới luật, không theo quy định của trường thiền, thì khi đó thì các ngài trưởng lão tăng già Sanghanayaka hay là những vị thiền sư sẽ bắt đầu giáo giới và nói khuyên bảo những vị tỳ kheo của tại chi nhánh trường thiền Bảo Ốc hay là những chi nhánh của Bảo Ốc cũng vậy, thì tất cả những cái vị đó sẽ được giáo giới Ovada. Và khi sau khi mà nghe những lời giáo giới Ovada như vậy, thì tất cả những cái vị tỳ kheo đó mới thấy rằng thế là những việc xấu mình làm, những việc mình phạm giới, những việc mình không theo quy định của trường thiền, tất cả những cái việc xấu đó, những cái việc mà phạm giới đó đều đã được các ngài Sedonayaka và những cái vị thiền sư đều biết cả, nên là từ đó trở đi các vị bắt đầu không có làm, không có tái phạm những cái lỗi lầm và thu thúc, và vì các vị đó đã sửa những lỗi của mình và không phạm trong tương lai nữa. Và bởi vì như vậy nên là cái thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, và bởi vì như thế nên là các vị được nghe những lời giáo giới, những lời góp ý, những lời dạy dỗ, và như thế đó cũng là cái pháp mà để tăng trưởng hay là để hưng thịnh trong tăng chúng, và hay là để không bị suy giảm trong tăng chúng. Number two. Bhikkhu samagha sannipatthasanti samagha vodhasanti samagha sangha karaniyani karaisanti bodhi wa bhikkhu bhikkhuna patikinkha no parihani. As long as the monks meet in harmony, break up in harmony, and carry on the sangha texts in harmonies, they may be expected to prosper, to develop, not decline. The Buddha continued to talk about the second things for development of bhikkhu sangha. Meeting and harmony. They should meet in harmony. Then they should also break up. They should also finish the meetings in harmony. They should also carry on their sangha texts in harmony. Sau khi Đức Phật dạy các vị tỳ kheo pháp làm cho tăng thượng, làm cho hưng thịnh, làm cho không suy giảm, pháp thứ nhất, thì Đức Phật dạy đến pháp thứ hai, đó là các vị tỳ kheo là khi nào các vị tỳ kheo mà tụ họp trong cái niệm đoàn kết, các vị tỳ kheo giải tán trong niệm đoàn kết và các vị tỳ kheo làm những công việc, làm những tăng sự trong niệm đoàn kết, thì khi đó là các vị tỳ kheo chư tăng, tăng chúng sẽ được hưng thịnh, không suy giảm. You know, Chetiya Patijaganatha Var. Sometimes, to cleanse, to do the cleaning duties and Chetiya, around Chetiya or around Bodhi Tree, or, you know, in the meditation hall, etc., around the monastery. Or sometimes, they, because of some reason, they want to say sentence. Or they want to say something like here, the Buddha, you know, want to give this seven Abrihaniya Dhammas to Bhikkhu Sangha. Then the Buddha asks them together at one assembly hall, or to give all other, etc. Then, okay, then please all Bhikkhu Sanghas gather at assembly hall and the meditation halls together. What time, etc. Then they announced, or they have the gong or the bell. Then as soon as they hear the bells together at one hall, then they don't show any reasons. Or I have to do something. I am sewing the rope. I am picking the bow. I haven't finished yet. Oh, they don't show any reason. As soon as they hear the, you know, the reminding gongs, heading the gongs, then they go to the assembly halls immediately. Okay? Yes. If they show I have to do something, I cannot go. Okay, I am sewing the rope, I am picking the bow, I am doing something, I'm busy, I'm not feel. Then if they don't go there, then you know they are not meeting in harmony. Then when they go there without showing any reason, or they are meeting in harmony. Yes. Và đây khi các vị tu học trong niệm đoàn kết là như thế nào? Bởi vì trong thời Đức Phật cũng vậy, xung quanh những cốc liêu thì những vị tỳ kheo cũng có những cái nhiệm vụ khác nhau, đó là nhiệm vụ đó là quét bảo tháp, nhiệm vụ là nhiệm vụ đó là chê tí giá này, quét bồ đề hay là quét dọn ở xung quanh những tu viện, xung quanh tu viện và có rất là nhiều những việc khác nhau. Nhưng mà cho dù nhiều việc khác nhau đi nữa, khi mà các vị tỳ kheo mà ở tu viện sẽ có những cái chuông gỗ hay là có những cái mõ bằng gỗ hay có những cái chuông hay là chuông này bằng gỗ, cái gong đó. Và khi bất kỳ khi nào mà chư tăng sẽ đánh cái chuông nó lên thì tất cả các vị đều hội họp, đều tụ họp lại tại pháp đường. Và khi mà hay bất kỳ khi nào mà Đức Phật muốn đưa ra cái giới gì thì Đức Phật sẽ họp tất cả các vị tỳ kheo, sẽ nói để các vị tỳ kheo tập hợp lại tại pháp đường và khi đó ngài sẽ thuyết pháp, ngài sẽ giáo giới. Và bất kỳ khi nào mà cái tiếng chuông hay tiếng mõ đó được vang lên thì tất cả các vị tỳ kheo không có bất kỳ một cái lý do nào hay là không có cần phải nói một cái bất kỳ cái lý do nào mà tất cả họ đều tới tụ họp đầy đủ. Nhưng mà nếu giả sử như mà vị tỳ kheo nào, các vị tỳ kheo mà không có tới mà được hỏi là tại sao không có tới mà nói rằng bởi vì tôi bận cái này, bởi vì tôi bận cái kia, bởi vì tôi bận may y chưa có xong, bởi vì tôi bận đốt bát chưa có xong nên là tôi không có tới được, nhưng mà thì đó là không phải là cái niệm đoàn kết, không phải tụ họp trong niệm đoàn kết. Mà trong khi đó bất kỳ các việc gì các vị đang làm, ví dụ đang may y, đang may dở, các vị cũng bỏ đó để lên thiền đường, lên pháp đường. Hay là các vị đang đốt bát, đang đốt dở, cũng ngay tiếng mõ cũng đều lên pháp đường để tụ họp. Và hay là đang làm cái công việc quét dọn bảo tháp, hay là những cái công việc của tu viện, công việc quét bồ đề hay vân vân, tất cả công việc nào đó đang làm dở dang, các vị đều bỏ xuống, đều gác lại và đến tụ họp với nhau đông đủ ở tại pháp đường. Thì đó gọi là tụ họp trong niệm đoàn kết. You see in the picture on the screen, you know here, this one says Sima Settings in our Phaudraya Monastery in Pien Ulun. Then in this Sima Settings, all bhikkhu need to gather in the Sima Hall. If some bhikkhu disagree with the Sima Setting, maybe for example, he didn't attend the Sima Setting, he is still in the monastery compound or Sima compound. Compound, then what will happen? this Sima sitting will not be successful. That is why all Bhikkhu Sangha need to get that in Sima halls to be successful in Sima sitting. Yes. Trong hình ở đây chúng ta thấy đó là hình, hình đây là bức hình mà khi đó Chư Tăng đang làm kết giới Sima tại Pao Piolin hay là Pao Mimio. Và tất cả các vị tỳ kheo trong tu viện đều phải tụ họp lại với nhau đông đủ, không có thể thiếu một bất kỳ vị nào. Giả sử như mà trong tu viện có vị nào đó không đồng ý với cái sự kết giới Sima, thì khi đó vị đó ở trong cốc của mình, nhưng mà là nằm trong vị trí cái cốc đó, vị đó ở trong cốc và lại cho nằm, vị đó đang ở trong khu vực của tu viện nhưng mà không tới để dự lễ kết giới Sima, thì khi đó cái buổi lễ kết giới Sima sẽ không thành tựu, cái tăng sự kết giới Sima sẽ không thành tựu. Chính vì thế tất cả các vị tỳ kheo đều tới Sima để làm lễ kết giới Sima, và chính vì thế nên là phải tụ họp trong niệm đoàn kết. Okay, if Sima is not successful, what will happen? Then all Sangha Gamma also will not be successful. Then if someone ordained in this Sima as a bhikkhu, this Gamma also will not be successful. So there will be many problems. But if all bhikkhu Sanghas gather in Sima, in the Sima sitting, Sima is successful. So after sitting up for the Sima, they can also do any Sangha Gamma, including the Upasampada ceremony. Then they can become a bhikkhu purely. Okay, and that because of this reason, meetings and harmony, breaking up and harmony and carry on, breaking up and harmony is to develop the to develop for monks, not to decline. Yes. Ví dụ như giả sử trong trường hợp mà Sima kết giới nó không thành tựu, nếu mà các vị tỳ kheo không tới dự buổi lễ kết giới Sima đó thì cái sự kết giới Sima sẽ không thành tựu. Mà khi một khi mà Sima không thành tựu thì tất cả những tăng sự mà làm trong Sima đó đều không thành tựu. Và ngay kể cả khi xuất gia tỳ kheo trong một cái Sima mà không thành tựu kết giới Sima thì các vị tỳ kheo đó cũng không thành tựu là tỳ kheo, không thành tựu xuất gia tỳ kheo. Chính vì thế nên là nếu mà các chư tăng tụ họp đầy đủ, đông đủ thì cái kết giới Sima được thành tựu và kết giới Sima thành tựu đó thì tất cả những tăng sự sẽ thành tựu, và ngay cả là khi xuất gia tỳ kheo Upasampada xuất gia tỳ kheo thì vị tỳ kheo đó cũng trở thành một vị tỳ kheo thanh tịnh và thành tựu xuất gia tỳ kheo. Thì chính vì như vậy, cái điều quan trọng như vậy nên là tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, làm các công việc trong niệm đoàn kết, đó là một cái pháp mà làm cho tăng thượng, làm cho tăng trưởng hưng thịnh trong tăng chúng và làm không suy giảm trong tăng chúng. You see, Samaga Sangha Karyani Kresandi, the two carry on the Sangha text and harmony. You see in the picture, this is also in our monastery. You may remember here some bhikkhus from our monastery, even Vietnamese bhikkhu, is it? Yes, yes, sir. In our monastery, especially in summer season, you know, the forest fires come to our monastery many times. You know, maybe 2 days ago, also night, daytime and night time, any times, you know, very big fires come to our monastery. Then we have the gongs to fight the fire. So all Bhikkhu Sangha from our monastery come out from their guti and fight with the fire. Then they warn the fire. If we don't do this Sangha text, then what will happen? The forest fires will burn our guti and our monastery. That is why to do the Sangha text and harmony is also very important to prosper, to develop for monk, not to decline. And also, you know, in summer seasons, before coming the forest fires, then they also clean the rope, not to have any rubbish or leaf on the rope in advance, okay, in advance. And this way also, they also do together, yeah, many bhikkhus together. If they don't do those kinds of Sangha texts and harmony, sure, then forest fire will burn. In the same way, the other things also, okay, they do their respective sangha's duties, accordingly, then all are peaceful and the monastery, all are peaceful in sasana. Sasana also in the same way, they are doing their respective duties. Some are studying, some are teaching, some are practicing meditations, some are teaching. In this way, we all bhikkhu sangha in sasana are doing sangha's duties, gantha, dura, and vipassana, dura duties. Because then these fetters were make the sanghas to prosper, not to decline. Yes. Và như ở đây chúng ta thấy trong hình đó là Chư Tăng đang làm việc với nhau. Chư Tăng đang làm những công việc và làm ở đây chúng ta có thể thấy được một số như một số vị tỳ kheo Việt Nam cũng trong này đúng không? Nên chúng ta nhận ra một số Chư Tăng Việt Nam của chúng ta cũng đang ở đây và đang làm những công việc. Làm những công việc ở đây đó là gì vào mùa hè ở đây? Vào mùa hè thì có rất là nhiều khi ở tại Piolin thì có những cái lửa cháy rừng lan tới thiền viện. Khi mà lửa cháy rừng mà lan tới thiền viện như vậy thì tất cả chư tăng sẽ đánh cái mõ, đánh cái chuông gỗ, và khi đó thì tất cả chư tăng từ trong cốc sẽ đi ra và để dập lửa. Và thực tế là hai ngày hôm trước cũng vậy, cách đây 2 ngày thôi, đó là lửa cháy rừng mà nó lan tới gần tới tu viện, và khi đó thì tiếng chuông gỗ đánh lên và tất cả các vị tỳ kheo từ trong cốc đều đi ra để tu họp với nhau và để đi dập lửa. Và sau khi mà dập được lửa như vậy, nghĩa là đã tụ họp với nhau và chư tăng đã chiến thắng, nghĩa là đã dập tắt được ngọn lửa. Giả sử như nếu mà chư tăng cứ ở trong cốc vì bất kỳ một lý do nào đó, công việc này, công việc kia, bảo tôi bận cái này, tôi bận cái kia, mà các vị ở trong cốc không đi dập lửa thì sẽ sao? Thì khi đó lửa sẽ lan tới, lửa sẽ làm cháy cốc liêu, làm cháy tu viện. Thì chính vì thế nên là đi làm việc trong cái niệm đoàn kết, làm việc trong và đó là cái pháp mà cũng làm tăng trưởng, tăng thượng hay là hưng thịnh trong tăng chúng và làm không suy giảm. Và mùa hè như vậy, mùa hè như thế thì có rất là nhiều khi đến đám lửa nó cháy rừng từ bên khác, từ nơi khác nó lan tới tu viện. Và ở đây Chư Tăng nó làm con đường, tất cả Chư Tăng trong này là đi để nhặt những cái rác và tất cả dọn dẹp những cái con đường đó. Đó, đây là cái con đường để làm chống trải và để ngăn lửa. Giả sử lửa nó cháy thì nó không cháy lan vượt sang bên núi của mình. Thì đó là cái con đường gọi là con đường chống lửa. Và Chư Tăng là đoàn kết với nhau, cùng làm việc với nhau. Và khi có tiếng chuông lên là tiếng mõ, tiếng chuông gỗ lên là tất cả mọi người họp lại và đi làm và không có bất kỳ một cái lý do nào cả. Lý do là để từ chối cả. Thì chính vì thế, Chư Tăng là làm trong cái bình an, và chính vì thế nên là có được cái sự an bình, an lành trong tu viện và trong cả sasana cũng thế, trong giáo pháp cũng vậy. Thì mỗi cái vị tỳ kheo chúng ta có những cái nghĩa vụ khác nhau. Một số vị thì đi học pháp, một số vị thì hành thiền, một số vị thì đi dạy pháp, và tất cả bhikkhu sangha là đều có cái dura, có nghĩa rằng có những nghĩa vụ khác nhau, bổn phận khác nhau. Thì có những vị thì để đi dạy pháp, một số vị thì đi học pháp, một số vị thì hành thiền, những cái nghĩa vụ khác nhau. Tất cả chư tăng đều làm những cái nghĩa vụ khác nhau như vậy, trong cái niệm đoàn kết như vậy, thì đó mới làm cho cả sasana hay là làm cho chư tăng, đó là cái pháp mà làm cho hưng thịnh trong tăng chúng mà không hay là không bị suy giảm trong tăng chúng. Okay, then another factors, number 3. Yes. You know, number 3 says bhikkhu apinyadana pinyapesanti pinyadana smo chain deisanti yatha pinya se tu sikkha vidisu samadaya vadeisanti. As long as you know they do not authorized or have not been authorized already and do not abolish what have been authorized but proceed according to what have been what had been authorized by the rule or training. Here, you know, bhikkhu apinyadana pinyapesanti. Or maybe you may translate the Vietnamese first, accordingly. Yes, Yes, sir. Đó. Và câu Pali như ngày sơ đo vừa mới đọc có nghĩa rằng khi nào mà vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo chư tăng không có ban hành luật mà không được ban hành và không có bỏ những giới luật mà đã được ban hành, thực hành theo các học giới đã được đặt ra, thì khi đó là chư tăng sẽ được hưng thịnh và không suy giảm. Yes, sir. Đó. Okay. Then, you know, Abhinyata, Nabhinyapesanti. Abhinyata, Nabhinyapesanti. The Buddha didn't lay down the Vinaya rules, or didn't didn't put the Vinaya rule, didn't lay down the Vinaya rule. Okay? Apinyata na apinyapetanti. Then the bhikkhu, they should not lay down the new Vinaya rules themselves. They should not put the new Vinaya rules themselves. Okay? There is apinyata na apinyapetanti. Apinyata na apinyapetanti. Yes. Và apanyatang na panyapasanti, đó là khi tất cả những giới luật nào mà khi Đức Thế Tôn không có đặt ra, thì khi đó vị tỳ kheo không, các vị tỳ kheo hay chư tăng không có tự đặt ra giới luật, mà những cái giới luật mà Đức Thế Tôn không có đặt thì vị tỳ kheo không phép chế giới luật, thì đó có nghĩa là apanyatang na panyapasanti. You know, during the Buddha times, during the Buddha times, Upasena, Venerable Upasena is the younger brother of Venerable Sariputta. Then he left him one day the Buddha wished to stay alone for 3 months without meeting with any body, any bhikkhu sanghas, any devotees. Okay? Then the Buddha declared, the Buddha announced, I wish to stay alone for 3 months without meeting with anybody, except the bhikkhu who will bring the food for me. Oh. Then after announcing in this way, then the Buddha stay alone without meeting with anybody. Only the bhikkhu who brings the food for bhikkhu can meet with the Buddha. The rest of the bhikkhu or devotees cannot meet with the Buddha. Then the Buddha is living in this way alone in Savatthi city, Jetavana Monastery. Yeah. Và khi đó, khi mà okay. Một thời đó, yes, sir, yeah, yes. Và khi đó có thời Đức Phật, tại thời Đức Phật thì có một vị tỳ kheo tên là Upasena. Upasena đó là em của ngài Sariputta, em của Đại Đức hay là của tôn giả Sariputta. Mà tại Đức Phật đó, khi đó thì thời Đức Phật muốn sống độc cư là 3 tháng và ngài không muốn gặp bất kỳ Phật tử hay là gặp bất kỳ vị tỳ kheo nào ngoại trừ là vị tỳ kheo mà đem đồ ăn tới mỗi ngày để dâng cho ngài. Và khi trước khi là làm điều đó thì Đức Phật mới thông báo trước cho tất cả mọi người biết, đó là trừ vị tỳ kheo mà đem vật thực đến cho ngài thôi thì Đức Phật sẽ ở ngài sẽ độc cư và chỉ gặp một vị tỳ kheo đem đồ ăn tới cho mình. Và không có, khi đó thì ngài sống ở tại tu viện Jetavana và tại thành Savatthi. During this period, Venerable Upasena, the younger brother of Venerable Sariputta, came to Jetavana Monastery to meet with the Buddha, together with his followers from very far away. Then when he came to Jetavana Monastery, they meet with the Buddha. The Buddha also accepted him. Then they have conversation, each other, okay? After that, Okay, they have conversation each other. After that, the Buddha, actually they are wearing the rope. Okay, there's an agreement. In the Sangha in Sawati city, what is their agreement? What is their agreement mean? If someone, the Buddha want to stay alone without meeting with anybody, if someone go to the Buddha to meet, then he should say Abadi Desana for Pachetiya Abadi. Oh, okay, the Buddha didn't lay down, but they okay, translate first. Yes, sir. Yes. Và khi đó là tôn giả Upasena, Upasena mới tới tu viện Jetavana và gặp Đức Phật và cùng với tất cả đồ chúng của tôn giả Upasena. Và họ tới từ những nơi rất là xa và khi đó thì Đức Phật chấp nhận, Đức Phật nhận cái sự mà viếng thăm của tôn giả Upasena. Và khi mà tôn giả Upasena mới gặp Đức Thế Tôn và Ngài có vấn an Đức Thế Tôn và có những cái cuộc trao đổi. Và sau khi đó thì Đức Phật trao đổi và với vị tỳ kheo hay là vị tôn giả Upasena và khi đó thì chưa tăng tất cả chưa tăng ở thành Samathi. Ở thành Samathi mới được biết cái tin đều thống nhất với nhau. Người ta thống nhất với nhau là gì? Đó là Đức Phật là đã nói là Ngài tuyên bố là Ngài sẽ độc cư 3 tháng và không ai gặp Ngài. Nhưng bây giờ thì Ngài đã gặp vị tỳ kheo Upasena thì chính vì thế nên là sẽ phạm vào, người ta đặt thêm cái giới, người ta bảo là như vậy thì sẽ phạm vào cái giới Pachitiya. Nhưng mà cái giới này là giới Đức Phật chưa đặt ra, nhưng mà các vị đó đặt ra cái giới đó. Okay, when he was meeting with the Buddha together with his followers, then the Buddha also accepted them to meet him. Then after that, Upasena, Venerable Upasena's follower, all bhikkhu, wear the Pansukula Chiwara. Actually, not only Pansukula Chiwara, they are living in the forest monastery, Aranyika Dudenga. Okay? Then they are also going to the village or cities for alms food. This one is a Painta Patika Dudenga. Then they are also wearing the dusty robe, Pansukula Chiwara. Okay, the Venerable Upasena also taken these three Dudengas. His follower also practicing these three Dudengas. Then one bhikkhu is sitting near the Buddha. Then the Buddha says to him, bhikkhu, you look very admirable. Okay, admirable. You look very, respectable with the Pansukula Chiwara. Do you like to wear the Pansukula Chiwara? Do you please to wear the Pansukula Chiwara? Then the bhikkhu answer. What the bhikkhu answer is, okay, I am not pleased to wear the Pansukula Chiwara. Then me, I don't like to wear the Pansukula Chiwara. Then why you are wearing the Pansukula Chiwara? Then he answer, our teacher asked me to wear the Pansukula Chiwara. That is why I am wearing the Pansukula Chiwara. He answers. Yes. Và khi đó thì tôn giả Upasena mới tới gặp Đức Phật. Và khi đó thì tất cả đệ tử của tôn giả Upasena là cũng tới gặp Đức Phật và tất cả những vị tỳ kheo này là đều mặc y phấn tảo. Và tại vì tôn giả Upasena là có hạnh thực hành hành đầu đà sống trong rừng và thực hành hành đầu đà mặc y phấn tảo và thực hành hành đầu đà đó là đi khất thực ở trong làng. Và ba hành đầu đà này thì bản thân Ngài Upasena, tôn giả Upasena và tất cả các đệ tử của tôn giả Upasena đều thực hành theo. Và khi đó có một vị tỳ kheo ngồi bên cạnh Đức Phật. Và khi đó Đức Phật mới nói rằng, này tỳ kheo, là con nhìn rất trông rất là đáng ngưỡng mộ, rất là đáng kính, rất là với rất là khả ái và nhìn rất là đẹp trong rất là đáng kính trong với cái hình với cái y phấn tảo như vậy. Như vậy con có thích, con có hoan hỉ với cái việc mặc y phấn tảo hay không? Tại sao mà con lại mặc y phấn tảo? Thì khi đó vị tỳ kheo này mới trả lời Đức Thế Tôn rằng: Thưa Đức Thế Tôn, con không, thực ra con không có thích mặc tấm y này, con không hoan hỉ với tấm y phấn tảo này. Nhưng mà con mặc là do thầy của con nói mà thôi. Do con thầy con nói mà con mặc nên con mới mặc thôi, thực ra con không có hoan hỉ. Okay, then he also answered, then the Buddha asks Venerable Upasena, Upasena, your audience, your bhikkhu, your followers, bhikkhu are very respectful, okay, with the Pansukula Chiwara. How do you admonish them to lock God with the Pansukula Chiwara? Oh, in this way, okay? Then, Venerable Upasena answered, Bande, if someone requests me to ordain under my Upajaya ship, then I ask them, I am living in forest monastery. I am practicing Pindapada Dutanga. I go to the village or cities for alms food, then collecting the alms food, I eat the alms food. Pindapada Dutanga. Then another one is a Pansukula Chiwara. I am wearing the Pansukula Chiwara. Can you stay in the forest monastery? Can you do Pindapada Dutanga and, you know, Pindapada Dutanga and can you wear the Pansukula Chiwara? Can you practice Pansukula Dutanga? Then if you agree with this, then I will allow you to ordain under my Vijaya ship. Oh, he take this promise from those bhikkhu, persons. Then when they agree with those agreements, then I allow them to ordain under my Upajaya ship. Or Nisaya also in the same way. Then Upasena's audience, all bhikkhu followers become, you know, those who are practicing three Dutangas. That is why his audience is very respectful. Yes. Và khi đó, Đức Phật mới hỏi tôn giả Upasena rằng: Nhìn đồ chúng của con rất là đáng kính, rất là đáng ngưỡng mộ. Và như ở với những cái tấm y mặc, tất cả đều mặc y phấn tảo như vậy và nhìn rất là đáng kính, rất là ngưỡng mộ, rất là đáng ngưỡng mộ. Như vậy thì con dạy đệ tử đồ chúng của con như thế nào? Thì khi đó tôn giả Upasena mới trả lời với Đức Thế Tôn là: Bạch Thế Tôn hay là Pante, là khi bất kỳ ai, bất kỳ người nào mà tới xin xuất gia với con, muốn con làm thầy tế độ, thì vị tỳ kheo đó phải đồng ý là như sau. Thì đó là vị tôn giả Upasena mới nói rằng là: Tôi là người sống ở trong rừng, đi là thực hành hạnh, đi vào làng khất thực và mặc y phấn tảo. Như vậy thì con có đồng ý là sống trong rừng, đi bát khất thực, mặc y phấn tảo hay không? Nếu đồng ý thì ta mới làm thầy tế độ để xuất gia cho con. Và như thế thì tất cả những cái người mà tới gặp Đại Đức Tôn giả Upasena thì đều đồng ý với thực hành ba hạnh đầu đà này. Và khi đó thì Tôn giả Upasena mới cho các vị xuất gia. Hay là trong trường hợp mà làm y chỉ sư Nisaya, nghĩa là thầy y chỉ sư cũng vậy. Ai muốn làm xin Đại Đức Tôn giả làm thầy y chỉ sư thì đều cũng phải tuân theo là ba cái điều này, đó là sống ở trong rừng, đi bát khất thực, mặc y phấn tảo. Và chính vì thế nên là Tôn giả Upasena và những đồ chúng của Tôn giả, những người đi theo Tôn giả đều thực hành những hạnh này, và họ là những vị tỳ kheo rất là khả kính, rất là đáng đáng kính. And the Buddha asks Upasena, okay, Upasena, do you know the agreement of Savatthi Sangha from Savatthi city? I don't know, Gandhi. Okay, they have agreement. If Sambhiku meet the Buddha during this period, they should say Abhati Desna for Pachiti Abhati. But then Venerable Upasena says to the Buddha, okay, Abhinyata, not Binyat Pesami, I will not lay down the new Vinaya rule if the Buddha hasn't laid down yet. Okay? Pinyata Nasmo Chinditava, then I will not abolish the Vinaya rule that the Buddha already laid down. Yata Pinyasi Sikhavredu Samadaya Vodesami, we will follow according to the Buddha's Vinaya rules. He says like this. Then the Buddha also calls sadhu, sadhu, sadhu. Then the Buddha allows those who are practicing these three dutiyangas. Okay? They have opportunities to meet the Buddha anytime, whenever they want. Or they can approach the Buddha anytime they want. Then you translate this one first. Yes, I know. Và khi đó, Đức Thế Tôn mới nói với tôn giả Upasena rằng như vậy là con có biết hay chăng đó là ở thành Sa Vệ, thành Savatthi là các vị tỳ kheo nói với nhau rằng nếu mà trong cái mùa trong 3 tháng này mà ai đó, bất kỳ vị tỳ kheo nào mà tới gặp Đức Phật thì vị tỳ kheo đó sẽ phạm vào giới Pachitiya, giới ứng đối trị. Thì các vị đang định đặt tới cái giới như vậy. Thì khi đó thì tôn giả Upasena mới nói rằng Upanyatang na panya pasanti, thì có nghĩa rằng vị đó yes, nghĩa rằng khi đó thì vị tỳ kheo tôn giả Upasena mới nói rằng thì thưa Đức Thế Tôn là bất kỳ cái giới nào mà Đức Phật không đặt ra thì sẽ không đề ra cái giới luật mới, và bất kỳ giới luật nào mà Đức Phật đã đặt ra thì chúng con xin nghe theo. Và khi đó thì Đức Thế Tôn mới nói là sadhu sadhu, và như vậy đó là Đức Thế Tôn mới cho phép là bất kỳ vị tỳ kheo nào, những vị tỳ kheo nào mà thọ trì ba cái hạnh đầu đà này thì được phép gặp Đức Thế Tôn bất kỳ khi nào vị ấy muốn. Các vị ấy có cơ hội, bất kỳ khi có cơ hội nào đó để gặp Đức Thế Tôn thì các vị ấy đều được phép gặp bất kỳ thời gian nào nếu mà những cái vị đó thực hành ba hạnh đầu đà. Okay. Then, when they leave from the Buddha, then at the gate of Jetavana Monastery, many bhikkhu sangha from Savatthi city are waiting Venerable Upasena and his followers. Okay, then we have agreement, you don't follow. Say Abhati Desna for Pachitya Abhati. Then Venerable Upasena also explain what the Buddha says. If bhikkhu practice these three dutiyangas, then the Buddha allow him to approach anytime they want. We should not make new rules if the Buddha didn't lay down yet. Okay? Haven't laid down yet. We should follow the Buddha's Vinaya rule. They also agree. So many bhikkhu sangha also practice these three dutiyangas. Và sau khi mà tôn giả Upasena và tất cả đồ chúng của Ngài đi rời khỏi nơi Đức Phật, và khi đó mới vừa ra đến cổng tu viện của Jetavana thì có rất là nhiều các vị tỳ kheo tại thành Savatthi, thành Sa Vệ đã đứng chờ sẵn ở cổng chùa rồi, ở cổng tu viện rồi, và bắt đầu với nói với vị tỳ kheo tôn giả Upasena đó là tôn giả là phải sám hối cái tội Pachitiya, tội ứng đối trị, bởi vì đã vào gặp Đức Phật trong 3 tháng, trong khi mà Đức Phật đã nói rằng Ngài sẽ không gặp bất kỳ ai. Và khi đó thì tôn giả Upasena mới nói với tất cả các vị tỳ kheo đó rằng là Đức Phật nói như thế này, đó là không có ban hành luật mà không được ban hành, và không có bỏ những luật mà đã được ban hành, thực hành theo những học giới đã được đặt ra. Và Đức Phật cho phép tất cả các vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo nào mà thực hành ba hạnh đầu đà, như nói trên, ba hạnh đầu đà đó, thì sẽ được phép gặp Đức Phật trong bất kỳ lúc nào. Và khi mà nghe như vậy thì tất cả những vị tỳ kheo ở Savatthi mới đồng ý và đồng ý rằng là không ban hành cái giới luật mà chưa được mà không được ban hành, hay là không bỏ những giới luật mà đã được ban hành, thực hành theo các học giới đã được đặt ra. Và như vậy thì Sangha, Chư Tăng họ quay về và tất cả họ nhiều người, như là rất là nhiều người bắt đầu thực hành ba hạnh đầu đà, thực hành ba hạnh đầu đà này. Ok, then some bhikkhus, they want to make the new rule, new Vinaya rules, although the Buddha didn't lay down. Some bhikkhu, they don't want to follow the Vinaya rule laid down by the Buddha. They want to, this Vinaya rule is not possible to follow not a day. That's why we should remove this Vinaya rule. They cannot do so. Because of this reason, you know, if something happens, you know, in the Sangha's causa, this is sixth Sangha causas in Myanmar. Since beginning of the first Sangha causa up to the sixth Sangha causa, they decided, all Bhikkhu Sangha decided not to make a new rule and not to remove the Vinaya rule laid down by the Buddha. Only just to follow all Vinaya rule, although they are very small, according to the Buddha's Vinaya rule. There will be one thing to prosper for bhikkhus, not to decline. Yes, sir. Và một số người thì họ lại muốn thêm những cái giới, hay là thêm một số thì họ nghĩ rằng là họ muốn thêm những cái giới mới vào. Và có một số thì người lại những cái giới mà Đức Phật không đặt ra, nhưng một số vị tỳ kheo là muốn thêm bổ sung giới vô, nhưng mà Đức Phật không cho phép. Và một số người thì họ là muốn loại bỏ những cái giới, thì họ nói rằng có nhiều rất là nhiều cái lý do khác nhau. Họ nói rằng cái thời ngày nay ai mà theo được những cái giới này không thể theo được những cái giới này, nên là những cái giới này sẽ bỏ đi, bởi vì thời nay là không ai theo được những cái giới này. Họ muốn loại bỏ những cái giới mà Đức Phật đã đặt ra. Nhưng mà chúng ta thấy trong hình đây đó là cuộc kết tập Tam Tạng là lần thứ 6 tại diễn ra tại Myanmar, Miến Điện. Và từ khi cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất tới cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 6 thì tất cả là Sangha Chư Tăng đều thống nhất là giữ nguyên giới luật Vinaya của Đức Phật đặt ra và không thêm, không bớt. Và ngay cả những cái giới nhỏ đều giữ lại và đều giữ nguyên vẹn tất cả giới luật của Đức Phật, không thêm, không bớt. Và bởi vì giữ giới là không ban hành thêm luật mà Đức Phật không ban hành, hay là không bỏ đi những luật mà Đức Phật đã ban hành, thực hành theo các học giới đã được đặt ra, đó cũng là cái pháp mà làm tăng thượng, làm cho hưng thịnh trong tăng chúng và làm cho không suy giảm trong tăng chúng. Number 4, okay. Bhikkhu yete bhikkhu thera ratinyu jira pabajita sangha pitaro sangha pri nayaka te sakari sandi krungari sandi manne sandi puja sandi te sencha sotabha minye sandi bodhi yewa bhikkhu bhikkhu nabati kenga no prihani. As long as they honor, respect, revere and salute the elders or long standings who are long ordained fathers and leaders of the Sangha, the order of Bhikkhu Sangha. Okay, the order. Then they may be expected to prosper, not to decline. You want to translate? Yes, I do. Khi nào, câu Bali như ngày Sado vừa mới đọc, và khi nào vị tỳ kheo, chư tăng mà tôn sùng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng thượng, các bậc trưởng lão cao hạ là những bậc cha và là bậc thầy của tăng chúng, thì khi đó chư tăng sẽ được hưng thịnh, sẽ được tăng trưởng và sẽ không bị suy giảm. You know, the bhikkhu should respect the seniors, seados, okay? Should approach the senior seados. Then, when they don't approach the senior seado, what will happen? They cannot learn from the senior seado. They cannot receive. They cannot listen to the admonition from the senior seado. Then they don't know how to do. to develop in bhikkhu life. When they approached, when they respect the senior shadow, then they teach the juniors how to do, okay? What should be done, what should not be done, etc. Then they know how to do in the sasana. Then bhikkhu life were developed. Và các vị, tất cả những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo nhỏ hà thì phải có sự cung kính, sự đảnh lễ, sự tôn trọng các bậc sê đo, các bậc ngài, những các vị tỳ kheo sê đo trưởng thượng. Thì bởi vì sao? Bởi vì khi mà tới gặp những các ngài sê đo trưởng thượng thì sẽ được nhận những lời giáo giới, sẽ nhận được những cái bài học, những cái lời giáo giới sẽ được học được từ nhiều, từ những vị sê đo đó, những vị sê đo trưởng thượng, những ngài trưởng lão. Còn khi nếu giả sử như mà vị tỳ kheo nhỏ hà mà không có tới gặp hay là không có cung kính và không có tới để gặp, để thọ giáo từ những vị tỳ kheo sê đo trưởng thượng thì sao? Thì các vị tỳ kheo đó sẽ không học được những cái pháp gì, không được nghe những lời giáo giới, không được học pháp, không được học những cái pháp để mà tăng trưởng trong cái đời sống xuất gia, tăng trưởng trong cái việc pháp học của mình và cái sự tự hành của mình. Vậy cũng như vậy, khi mà gặp gỡ được, được đảnh lễ, tới gặp gỡ, tới đảnh lễ cung kính các ngài sê đo trưởng thượng thì khi đó các vị sẽ nhận được những lời giáo giới, nhận được cái sự học, được những cái lời dạy và để làm cho tăng trưởng, tăng thượng trong cái đời sống xuất gia, cuộc sống xuất gia của mình. Và cũng như vậy làm cho tăng trưởng trong cái sasana, trong cái sự giáo pháp như vậy. Thì bởi vì thế, khi mà sự tôn trọng, tôn sùng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng thượng cao hạ, thì đó là một cái pháp mà để làm cho tăng trưởng, tăng thượng, hưng thịnh trong chư tăng, mà không làm cho suy giảm. You see in the picture, Phaosarojis is approaching the Bhamosaro, Badanda Kumara Bhivansa. This Saro is the head of Sangha's council, okay? Head of Sangha councils in Myanmar. When Saroji, Paul Saroji was studying Priyati, he also learned from the Saros in Priyati school. Until now, then from time to time, Saro, Paul Saro approached the Saro and respect. Because of this reason, some problem can be solved. Why? For example, Paul Saroji is teachings, the meditations, in accordance with the Buddha's teachings. But, you know, some bhikkhu in the Myanmar, they are also actually have priority knowledge. They are also teachings, meditation, but different from Paul Saroji's teaching. Then they want to make a problem of how teaching is not correct, it is wrong, something like this. Then at the times, you know, Bhamo Searo, admonish them, don't blame Pao Searo's, don't criticize Pao Searo's teaching. Pao Searo's teaching is correct. He is teaching according to the Buddha's teaching. When he admonish them in this way, then the problem automatically solved. Okay, automatically stop. That is why from time to time need to approach the Eda Sangha Nayaka, Sangha, you know, the Pri Nayaka, Sangha Pri Nayaka, Sangha Pitara, like this. Then this fetters to develop, to prosper for bhikkhu, not to decline. Yes. Trong hình ở đây chúng ta thấy được đó là ngài trưởng lão Bomo Sedo hay là ngài Sedo Kumara Biwansa Sedo, và ngài là một vị trưởng thượng lớn hạ nhất của Miến Điện, và vị là một vị tăng thống của Myanmar. Và ngài là một Sangha Nayaka, và khi đó rất là nhiều lần thì ngài trưởng lão ngài Pop Sedoji tới gặp và đảnh lễ ngài Bomo Sedoji, ngài tăng thống, ngài Sangha Nayaka. Và khi tới đảnh lễ vấn an ngài, đảnh lễ ngài, cung kính ngài, thì như vậy thì ngài Pop Sedo sẽ được gặp, được lãnh hội rất là nhiều cái lời giáo giới từ ngài Bomo Sedo. Và bởi vì thế ngài cũng giải quyết được cái rất là nhiều cái vấn đề do gặp được gặp với khi hồi trẻ khi hồi trẻ là ngài Pao Sado từng học với ngài Tăng Thống ngài Bồ Mô Seadoji, và ngài Pao Sado thường xuyên là tới có cơ hội là ngài tới thăm đảnh lễ vấn an ngài Tăng Thống và là thầy của mình. Và bởi vì nhờ cái sự vấn an như vậy, đảnh lễ ngài như vậy và cung kính bậc trưởng thượng như vậy, và ngài đã giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề. Bởi vì ở Miến Điện cũng thế, khi mà ngài Pao Sado đi dạy giáo pháp thuận theo kinh điển của Đức Phật, nhưng mà ở Miến Điện cũng thế, có rất là nhiều các vị tỳ kheo khác, họ cũng có pháp học Pariyatti và họ cũng là thiền sư, họ cũng đi dạy thiền. Và bởi vì cái phương pháp của ngài Pao Sado dạy theo kinh điển và nó lại khác với cái gì mà họ dạy, những vị thiền sư khác dạy, nên là thành ra họ chỉ trích phê phán và họ nói rằng ngài Pao Sado dạy không đúng, dạy sai, và họ tạo nên rất là nhiều cái vấn đề. Nên là khi đó ngài Bồ Mô Seadoji mới giáo giới với họ rằng là đừng nói như vậy, hãy dừng những lời nói như vậy, dừng những lời nói chỉ trích ngài Pao Sado-ji. Mà ngài Pao Sado-ji là dạy thiền thuận theo đúng y cứ theo kinh điển, y cứ theo Tam Tạng. Nên là bởi vì như thế nên các vị tỳ kheo đó không còn dám chỉ trích, không còn đi nói này nói nọ, và vấn đề ở đây đã được giải quyết. Thì chính vì thế khi mà đi tới gặp các vị trưởng thượng, và đặc biệt ở đây chúng ta thấy là khi mà tới ngài Pao Sado-ji, tới đảnh lễ ngài Bồ Mô Sado-ji, là ngài Tăng Thống của Myanmar, của Miến Điện, thì đảnh bởi vì đó nên là đó là nhiều vấn đề được giải quyết. Và chính vì thế đó là một cái pháp khi mà cung kính đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng thượng cao hạ, những bậc cha và bậc thầy của tăng chúng, đó là một cái pháp làm cho tăng thượng và không suy giảm. Yes, sir. No. And next, number 5, 7, huh? Yes. Okay, number 5, the next one. Then, you know, Upanaya, Tanaya, Ponobuikaya, Nawasan, Gichesandi, as long as they do not fall prey to desires, which arise and then and leads to rebirth. Or they may be expected to prosper, not decline. Và như câu Pali như ngài Sado vừa mới đọc đó có nghĩa là không bị chi phối bởi những tham ái, mà đó là những cái pháp mà dẫn tới, hay những cái điều mà dẫn tới tái sinh. You know, some bhikkhu are finding the four requisites. Or because of the four requisites, they are following the devotees from village to village, from cities to city, from country to country. Or they are following the desire of craving, tanha. Okay? Then they will not prosper. Then this tanha will lead to the round of rebirth. Okay? The samsara. Then they will also experience a lot of suffering and the samsara when they are following the desire of craving. Then, if they don't follow the devotees from because of four requisites, they only just stay with the Dhamma, okay? They don't follow the craving's desire. When the craving appear, no problem. They try to pay attention to the meditation objects and stay with their respective meditation objects. Then craving automatically disappear or stop. Then if they don't follow if they don't fall prey to the desires, okay? Desire, the cravings, then there will be to prosper for bhikkhus, not to decline. Yes. Một số những vị tỳ kheo phải đi tìm kiếm tứ vật dụng. Và khi mà bởi vì cái sự tìm kiếm tứ vật dụng này, các vị đi theo, vì sẽ chạy theo cái vị tìm kiếm tứ vật dụng này, mà người ta theo những người cư sĩ, thí chủ, người ta chạy theo người cư sĩ, đi từ làng này qua làng khác, từ phố này qua phố khác, và từ nước này qua nước khác. bởi vì họ chạy theo những cái dục vọng, chạy theo những cái tham dục như vậy, và chạy theo những tham ái như vậy, nên là chính vì thế nó sẽ làm tăng trưởng, làm cho chạy theo tham dục như vậy thì làm tăng trưởng, làm kéo dài cái vòng luân hồi samsara. Và khi mà không bởi vì khi mà họ có tham ái như vậy nên họ mới chạy theo, còn nếu mà không có tham ái thì người ta sẽ không chạy theo cái tham dục như vậy, không chạy theo cái người cư sĩ để tìm kiếm cái tứ vật dụng. Và vị đó an trú sống trong chánh pháp, thực hành pháp, thì bất kỳ khi nào mà những cái tham ái sanh khởi thì vị đó quay về cái đề mục thiền của mình. Quay về cái đề mục thiền như vậy thì những cái tham ái nhanh chóng sẽ biến mất, và không, vị đó không có chạy theo những cái tham ái của mình. Và đó cũng là một cái pháp mà để cho tăng trưởng hay là hưng thịnh trong tăng chúng, có nghĩa là không bị chi phối bởi tham ái. Actually, if they are following the, you know, the cravings or desires or four requisites, actually they cannot gain the four requisites. They only just, they stay with the Dhamma by fulfilling the three trainings. At that time, although they don't want to obtain the gains, four requisites, sure, they were obtaining a lot of requisites. That is why, then, okay, if you want to obtain the four requisites, only just stay by fulfilling the three trainings, then they will automatically offer to you. Nếu mà chạy theo, thực ra một cái điều thực tế đó là nếu mà chạy theo tham ái, chạy theo tham dục, chạy theo để tìm kiếm tứ vật dụng thì lại không có được tứ vật dụng. Nhưng mà khi mà an trú trong pháp, thực hành ba cái sự thực hành giới, định và tuệ, thì cho dù, mặc dù là vì đó không có mong mỏi để có được tứ vật dụng hay là có được những cái tài sản, cái vật dụng, nhưng mà cho dù không mong muốn như vậy, nhưng mà những vật dụng sẽ tới, thậm chí là tới, vì đó sẽ có được những cái tứ vật dụng, những vật dụng thậm chí là rất là nhiều. Và như thế, nếu mà vị tỳ kheo mà muốn có nhiều vật dụng thì vị đó chỉ cần làm một điều, đó là sống an trú trong pháp, thực hành ba cái sự thực hành giới, định, tuệ, thì tự động tất cả những cái vật dụng nó sẽ tới một cách tự động. Và đó cũng là một cái pháp mà để làm cho tăng thượng mà không suy giảm trong tăng chúng. And next, number six. Yawakuyen cha bhikkhuve bhikkhu aranyake su sinasane su sabbekha bhoisanti. As long as they are devotees to forest lodgings, they may be expected to prosper, not decline. You know, then bhikkhu are willing to stay in the forest monastery. Sure, they can, the bhikkhu life will prosper, will develop, will not decline. Và câu Pali như Sena vừa mới đọc có nghĩa rằng ưa thích sống trong rừng là nơi thanh vắng. Nếu mà vị tỳ kheo mà ưa thích sống ở trong rừng, nơi thanh vắng, thì cái vị tỳ kheo đó, cái đời sống tỳ kheo của vị đó sẽ được tăng thượng và sẽ không bị suy giảm. Ưa thích sống trong rừng, sống nơi thanh vắng. Okay, you know, Sayaraji in the picture, since maybe 30 years or his age, then he went to the forest to stay in the forest for a long time, empty now. You see, then he has many monasteries, many requisites, many devotees. He is developing, is it? In the same way, if a bhikkhu is interested to stay in the forest, not in the village or city monastery, they can be expected to prosper, not decline. Yes. Trong hình ở đây chúng ta thấy Ngài Pop Senoji là khi đó tầm của Ngài 30 tuổi, và sau khi Ngài học pháp học xong thì 30 tuổi, thì khi đó Ngài sống ở trong rừng, và tới bây giờ luôn, tới bây giờ Ngài cũng đang ở trong rừng. Và khi đó một vị tỳ kheo tương tự như vậy, Khi mà Ngài sống trong rừng như vậy, Ngài ưa thích sống trong rừng và nơi thanh vắng như vậy, và thực ra thì Ngài đã đạt được, nghĩa là Ngài có rất là nhiều tu viện khác nhau. Ngài được người ta dâng cúng rất là nhiều tu viện, và Ngài cũng có rất là nhiều tứ vật dụng và có rất là nhiều thí chủ. Và tương tự như thế, các vị tỳ kheo, nếu mà vị tỳ kheo mà ưa thích sống trong rừng, thích ở sống ở nơi thanh vắng, không thích sống ở những cái ngôi chùa trong làng, trong phố, trong làng mạc, trong phố thị, thì vị tỳ kheo đó sẽ đạt được những cái vật dụng và sẽ đạt được cái sự tăng trưởng, hưng thịnh và không suy giảm trong cái đời sống của người xuất gia tỳ kheo. Okay, the Buddha priest, the Buddha priest, the bhikkhu who are living in forest monastery, then the bhikkhu who are living in city or village monastery. Okay, why the Buddha priest, the bhikkhu who are living in forest monastery? You know, when they are living in a city monastery, although they are entering into jhana in the city's monastery, after come emerging from the jhana, what will happen? They will hear many is the women's song, girls' song, and also many different kinds of the noise in the city. Because of this reason, even their attainment were dropped down, were disappear, may disappear. But the bhikkhu who are living in the forest monastery, for example, he has no attainment. He only just sleeping in the forest monastery. After waking up from the sleeping, as soon as he wake up from the, you know, the sleeping, then they will hear the sound of the, you know, the animals like a peacock, etc. Then they have the possession of forest, Aranyakasenya. Then they feel very peaceful in their mind, then rapture will appear. Then when they contemplate the rapture as anicca, dukkha, anatta, even they can become arahanta. Or because of this reason, the Buddha phrased, the bhikkhu who are living in forest monastery, then who are living in city monastery. Và Đức Phật thì Ngài luôn luôn tán thán những vị tỳ kheo an trú sống ở trong tu viện trong rừng là hơn là những vị tỳ kheo sống ở trong làng hay là sống ở trong phố thị. Bởi vì tại sao? Ví dụ như là các vị tỳ kheo mà sống trong những tu viện ở trong phố thị hay là trong những làng mạc, thì mặc dù ngay cả là vị tỳ kheo đó cũng đã chứng được những thiền chứng đi nữa, thì khi mà xuất ra khỏi thiền jhana thì vị đó sẽ ngay lập tức là nghe được những âm thanh của người nữ, những âm thanh của những bé gái và những rất là nhiều những tiếng ồn ào khác nhau, những âm thanh khác nhau. Và chính bởi vì nghe nhiều âm thanh ồn ào như vậy ở trong phố thị, nơi phố thị như vậy, nên nó sẽ làm cho thiền của vị đó, thiền những thiền chứng của vị đó sẽ bị suy giảm và thậm chí là sẽ mất thiền, mất đi jhana. Còn vị tỳ kheo sống ở trong rừng thì ngay cả khi vị tỳ kheo đó chưa có chứng được bất kỳ cái thiền chứng nào hay bất kỳ cái chứng ngộ nào, nhưng vị đó chỉ cần ngủ ở trong rừng, khi mà tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, ngủ dậy rồi thì vị đó sẽ nghe những âm thanh gì? Đó là nghe những tiếng của thu rừng, tiếng của chim, của công, của những con chim hót, của những con công, hay là vì đó ngay lập tức có những cái tưởng của rừng núi, và có cái sự tưởng, có cái sự thấy được tưởng về rừng núi như thế này sẽ làm cho tâm vị đó trở nên an bình, hỷ lạc sanh khởi. Hỷ lạc sanh khởi ở đây thì vị đó có thể quán cái anicca dukkha anatta, khổ vô thường vô ngã, và sau đó dựa trên cái định đó quán khổ vô thường vô ngã thì vị đó có thể thậm chí là chứng tới được arahant. Thì đó là cái lý do mà vị tỳ kheo ưa thích sống trong rừng là nơi, hay là nơi thanh vắng, là đó là cái pháp mà tăng thượng và không suy giảm, và luôn luôn được Đức Phật luôn luôn tán thán. Đó là cái lý do Đức Phật luôn luôn tán thán những vị tỳ kheo ở trong tu viện ở trong rừng hơn là những vị tỳ kheo ở trong phố thị hay là ở trong làng. And next one, number 7. Bhikkhu Pichasini was sitting upatve sandi, vendite anagada sa pesala. Sabimachari Agachion, Agadasa, Pisala, Sabimachari, Pasu, Hirion, D. Odi, Wabeque, Beguna, Batikinka, no, Brihani. You know, as long as they preserve their person as mindfulness, okay, so this in the future, the gods among their companions will come to them, and those who have already come will be at ease with them. Or they may be expected to prosper, not decline. Yes. Và như câu Bali như ngày sơ đo vừa mới đọc đó có nghĩa là vị tỳ kheo, khi nào vị tỳ kheo mà tự thân an trú chánh niệm khiến các bạn đồng tu thiện trí mà chưa đến thì sẽ muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện trí đã đến ở thì sẽ được sống an lạc. Thì đây là một cái pháp tăng thượng không làm cho suy giảm, hay là một cái pháp làm hưng thịnh không suy giảm trong tăng chúng. There are many bhikkhu who are knowledgeable and who love the sila moralities. They also want to practice meditation diligently until they realize nibbana, etc. Then, when those new bhikkhus wants to come to the monastery, okay, we show welcomes to those bhikkhu to stay there. Oh, Bande, please come here to practice meditation. We will support you. We will take care of you. Or in this way, need to invite them. Okay, need to invite them. When they come to the monastery, then we should also take care of them. Then we support with the four requisites and also the other things to be able to fulfill the three training peacefully. Then, okay, what will happen? Then if they are knowledgeable bhikkhus, then we can discuss about the priyati and patipati in this way. Then we can also despair. We can also remove many doubts by discussing with them. Or we can also practice meditation. In this way, even you can realize Nibbana. Is it? You can realize Nibbana. Then if we welcome to the bhikkhu who have been come to monastery yet, or they want to come to the monastery again and again, then they come to the monastery, they are practicing here, we also take care of them, and they are also happy to practice meditation, to stay here, or to stay in the monastery. They came here only just for example, about 1 month. But when they are practicing meditation here, they are happy with the support of the monastery and Bhikkhu Sangha, then they decide this, okay, I come here only just for 1 month, actually. But I will stay here for 10 years or et cetera. In this way, okay, then if they are taking care of the bhikkhu, especially the moral bhikkhu, okay, who have morality, then they have been comes, they invite them to come to your monastery or our monastery. When they come here, take care of them, to fulfill the three training peacefully, then there will be the development of monks, not to decline. Yes, I know. Và ví dụ như là trong cái tu viện này có những cái vị tỳ kheo, hay là những vị tỳ kheo mà có cái sự học pháp học uyên tâm, những vị tỳ kheo mà có trí tuệ, có sự hiểu biết nhiều, và những cái vị tỳ kheo yêu giới, và những cái vị tỳ kheo mà thích hành thiền và tinh tấn hành thiền, và vị đó muốn tinh tấn hành thiền và đến tới khi nào mà vị đó đều cũng mong ước hành thiền tinh tấn để đạt tới chứng ngộ niết bàn, nibbana. Và đối với những vị tỳ kheo như vậy thì chúng ta phải chăm sóc học những vị đó, phải hầu độ cho những vị đó, phải mời vị đó tới. Mà vị đó đã tới tu viện rồi thì chúng ta hầu độ những cái vị tỳ kheo đó với những tứ vật dụng và những cái vật dụng khác nữa, để cho các vị đó có thể sống an trú trong tu viện để thực hành ba cái sika, nghĩa là ba cái học giới, giới định tuệ một cách an bình, một cách dễ dàng. Và khi nào vị tỳ kheo mà có sự hiểu biết, có cái pháp học uyên thâm, có cái trí tuệ như vậy thì chúng ta tới tu viện của mình thì chúng ta có thể đàm đạo với họ, nói chuyện với họ, học hỏi với họ từ cái pariyati, nghĩa là pháp học, lẫn cả patipati, cả về pháp hành. Và khi đàm đạo về pháp học và pháp hành Pariyatti và Patipatti như vậy, thì khi đó chúng ta có thể loại bỏ được rất là nhiều cái hoài nghi và chúng ta có thể thực hành thiền nữa, giúp cho chúng ta trên con đường thực hành thiền Patipatti và có thể đạt tới Niết Bàn, Nibbana. Và khi nào những vị tỳ kheo mà chưa đến, những vị tỳ kheo đó là những vị tỳ kheo có giới đó mà họ... Altogether, seven things. I said, I haven't finished it. Okay, altogether, seven things. Yeah. Mọi người nghe được không nhỉ? Hello? You finish? I know you said, Mr. You finish or not? Can you hear me, sir? Say it. Say it. Có thể nghe. Yeah. Tại vì okay. bên sư Pháp Thắng bị rất mạng. Okay. Và khi là phi là vị tỳ kheo mà chưa, vị tỳ kheo đó mà chưa có đến, vị tỳ kheo mà có giới đức mà vị tỳ kheo mà yêu giới như vậy mà chưa có đến, thì chúng ta sẽ mời họ tới tu viện của chúng ta để tu tập. Và những vị tỳ kheo nào mà đã tới rồi thì chúng ta hãy cúng dường cho họ ấy, hay là hộ độ cho họ bằng những cái vật dụng, tứ vật dụng hay là những cái vật dụng khác nữa để họ ở. Vì nhiều khi mà những vị tỳ kheo có giới mà tới đó ở, vì nhiều khi họ các vị chỉ muốn ban đầu là ở một tháng thôi, nhưng mà sau đó ở, bởi vì vị hoan hỷ với cái sự hộ độ, sự chăm sóc, sự chào đón của những vị tỳ kheo Bhikkhu Sangha ở chùa đó, ở tu viện đó, nên là vị đó vẫn ở không chỉ là một tháng như ban đầu, mà vị đó có thể ở 10 năm nữa, có thể ở 10 năm. Thì như vậy, khi nào một vị tỳ kheo mà có giới, một vị tỳ kheo yêu giới mà tới, thì chúng ta chào đón họ, mời họ tới. Những vị tỳ kheo chưa tới, chúng ta mời họ tới ở tu viện của chúng ta. Và các vị tỳ kheo mà có giới, những vị tỳ kheo có đã đến rồi, thì khi đó chúng ta hãy chăm sóc hộ độ cho những vị tỳ kheo đó, có nghĩa là khi đó là chúng ta làm cho họ được có những vị đã đến sống được vị đức, sống được an lạc. Thì như là bây giờ là cái pháp này, đó là cái pháp thứ 7, vị đó tự thân an trú chánh niệm khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến ở, thì muốn đến ở. Các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở rồi thì được sống an lạc. Thì đó là một cái pháp tăng trưởng trong tỳ kheo, tăng thượng không suy giảm trong tỳ kheo. Yes, sir. The all bhikkhus who wish to prosper or develop in their life, okay, may you be able to follow these seven Abrihaniya Dhamma for bhikkhus. By following these seven Brihaniya Dhamma, then may you be able to develop in your life, may you be able to practice the three trainings and you realize Nibbana. Sadhu. Và Ngài sẽ nói chúc tất cả các vị tỳ kheo, những cái vị tỳ kheo mà đã muốn tăng thượng trong cái con đường thực hành, trong cái đời sống tỳ kheo của mình, là các vị tỳ kheo này đều có đầy đủ, đều thành tựu đầy đủ bảy cái pháp làm không làm suy giảm của vị tỳ khưu, và mong tất cả các vị tỳ khưu có thể thành tựu những pháp này và cuối cùng là đạt chứng ngộ Niết Bàn, thoát khỏi tất cả những cái khổ đau. Sa-du. Yes, Edo. So, now we come to question and answers, Edo. Okay. Và xin ban tổ chức gửi câu hỏi, đường link câu hỏi. Mọi người chờ một lát, tại vì hình như bên của sư Pháp Thắng bị rớt internet đây. Pantelli, wait for a while, because power internet is not stable. Problem. Wait a minute and main set. Yes, sir. My internet got some problems, sir. Yeah. Oh, okay. Yes. Sir, please wait for one minute. Bây giờ là thời hỏi đáp, mọi người có thể gửi câu hỏi vào chat box ha. Mình tổ chức sẽ chuyển cho ngài xe đó. Hiện tại câu hỏi của sư bên sư Phó Tăng vẫn chưa hiện lên. Sư Minh Nhân có thể gửi câu hỏi qua trực tiếp qua chat box đúng sư Minh Nhân? Gửi rồi bạn. Ok. Sadhu. Câu hỏi kính thưa ngài xe đó. Hello. Can you hear? Mọi người nghe được không? Hello. Are you? Yes, sir. Can sir hear me, sir? Okay. Yeah. Nếu không nghe được, ban tổ chức nói cho sư biết. Vanami said, regarding the Patibhanga Nimitta in Anapana meditation, is it the light or the color? And what is the difference between the Anapana Nimitta and the Kasina Patibhanga Nimitta? Vanami said, Okay. What is the difference between Anapana meditation practice and Patthikasina meditation practice, especially in Nimitta? Then need to explain about Patthikasina practice or Patthikasina Nimitta first, briefly. When you practice, when you practice Patthikasina meditations, you know, you should take the Patthikasina Nimitta from the original earth. This earth color must be Arunavana, dawn color. Then when you take the Patthikasina Nimitta objects, then you need to take the original earth with the open eyes. Okay? Then when you are taking the Patthikasina object with open eyes, the Visuddhimagga commentary reminded you not to pay attention the earth as color, not to pay attention the earth as hardness characteristic, okay? The characteristic of the hardness. Na wono pechavukita bo na lakana manasika daba. Visuddhimagga commentary, the volume 1, page number 122, paragraph number 56. Then you can take the original art with the open sign. At the time, don't pay attention to the color or art, then it will be color kasina, no more Patthikasina practice. When you pay attention to the hardness characteristic of the art, it will be four elements meditation practice, no more Patthikasina practice. Okay, you should follow this rule precisely. Then when you can pay attention to this art kasina objects in your mind, then you can go and practice. Then when you are meditating, then pay attention to the Patthikasina object in your mind. Then there will be Ogaha Nimitta. Then when you practice this Patthikasina meditation for a long time, then your concentrations become deeper and deeper, stronger and stronger. Then finally, the Patthikasina Ogaha Nimitta will become Patibhaga Nimitta, the Patibhaga Nimitta. When it becomes Patibhaga Nimitta, the Patibhaga Nimitta is very bright. Okay, very bright. But in this Patibhaga Nimitta, you know, Tensha called Neva Wanda Wanda, Nasantana Wanda. There's no color or no shape in the Patthikasina, like the cycle of mirror, like this, okay? That is why you only just pay attention as Patthikasina Patibhaga Nimitta. When your concentrations become deeper, taking Patthikasina Patipakanimitta object, then you can attain up to jhana's concentration state, upajara samadhi or apana, upajara samadhi and apana samadhi. But in anapana meditation practice, you know, since beginning, you need to pay attention the in and out breath with mindfulness, putting your mind at the nursery area, at the touching point. Then you practice the in-breath, out-breath meditation according to the Buddha's instruction. Then you observe the long breath, short breath, the whole body of the breath, and the subtle breath with mindfulness, systematically, step by step. Then your concentrations become deeper and deeper, stronger and stronger. Then Ogahanimitta will appear. Like, for example, you know, Vata Dhara, the strength of air. Then Dhumasika me, the, you know, the like the smoking color, etc. Then later, it may change to the white color, like cotton wool, etc. When your concentrations become deeper and deeper, then this Ogahanimitta will change to Patipakanimitta, very bright nimitta. Also, there will be many different kinds of form of Patipakanimitta according to yogi's positions, like the sun are like ruby, sun are like morning stars, sun are like the sun or moon, etc. Depends on yogi's position and may be different from other times. You know, Visuddhimagga commentary reminded you not to pay attention to the nimitta as color. When you pay attention to the nimitta as color or nimitta, for example, like yellow color or red color or blue color, then according to yogi's position, it may change to many different colors. At the time, they cannot attain up to Upajara Samadhi and Jhana Samadhi. But you should not also pay attention to the nimitta as characteristic. For example, you are still breathing at the time. Then, pay attention to the position of the breath. Don't pay attention to the position characteristic, heat, roughness, etc. Then when you pay attention to the characteristics, then it will be four elements meditation practice, no more anapana practice. That is why you cannot attain up to Upajara Samadhi and Jhana's concentration state. That is why you only just pay attention to the nimitta, as concept. Okay? Then taking the nimitta as object, at the time you can attain Upajara Samadhi and Apana Samadhi. Yes, sir. So according to Visuddhimagga's explanation, you know, na athane na da nimitta neva vanato manasika tava na lakhanato pichavakitava. The Visuddhimagga reminded the yogis not to pay attention to the nimitta as color, not to pay attention to the nimitta as characteristics. And there, you know, Ogahanimitta and Patipakanimitta chapters. Visuddhimagga, volume 1, page number 278, paragraph number 232. That is why, actually, since beginning of the anapana practice until the Patipakanimitta appear, then the yogi should not pay attention the nimitta as color, nimitta as characteristic. Only just pay attention as concept. Nimitta as concept. At the time, they can attain jhana's concentration. Or there is the difference between Patwikasina meditation practice and anapana meditation practice, especially in nimitta. May not be the same between those two nimittas. Yes, sir. Và câu hỏi đây có nghĩa rằng đó là câu hỏi đây đó là một kính bạch ngài Sayadaw, con hỏi về tờ tướng của thiền hơi thở, có phải tờ tướng là do ánh sáng hay là màu sắc hay là sự khác biệt giữa nimitta tờ tướng của thiền hơi thở với nimitta tờ tướng của cái hành thiền kasina là khác nhau như thế nào? Thì ở đây ngài Sayadaw sẽ nói với chúng ta hiểu về cái sự thực hành ở đây, cái sự khác biệt ở đây đó là cái sự khác biệt ở trong này đó là thực hành thiền anapana thiền niệm hơi thở, và lấy cụ thể một đề mục thiền kasina đó là patavi kasina hay là kasina đất. Thì đối với patavi kasina đó là nimitta của patavi kasina đó là khi thực hành thiền kasina đất thì cái màu đất đầu tiên là đất phải là đất gốc, nghĩa là đất là phải đất tự nhiên. Đất tự nhiên ở đây và đất tự nhiên, màu của đất tự nhiên ở đây thì nó là cái màu dạng đông, màu aruna, màu dạng đông, màu đất. Và khi đó vị một hành giả phải mở mắt ra nhìn cái kasina đó, mở mắt ra nhìn. Và trong Visuddhimagga, trong chú giải thiền định đạo thì có nói khi mà nhìn vào cái màu đất như vậy thì không có hướng tới, không có hướng tâm tới cái màu của đất đó là màu đỏ hay là màu sẫm, màu nâu vân vân, thì tất cả những cái màu hay là cái đặc tính của đất tuyệt đối là không có hướng tâm tới cái đặc tính của đất, đó là đặc tính nặng hay là nhẹ hay là nhám hay vân vân, những cái đặc tính của đất thì không có hướng tâm, vị hành giả không hướng tâm tới cái đặc tính của đất mà chỉ đơn thuần lấy cái khái niệm là đất kasina đất mà thôi. Và trong thanh nhìn đạo là cuốn volume thứ nhất, cuốn thứ nhất và trang 122 và ở trong cái đoạn thứ 56 thì có nói đó là khi đó khi mở mắt ra thấy đất và mở mắt ra, vì đó thì không hướng tới cái màu và không có lấy cái đặc tính của kasina làm đối tượng. Và như vậy khi mà vị đó thực hành kasina đất như thế thì từ từ thì nó sẽ xuất hiện cái đó là ukkaha nimitta, đó là cái tợ tướng, không phải đó là học tướng nimitta, và vị đó thấy rõ được hình đất. Và từ từ khi mà vị đó an trú trên cái học tướng một thời gian lâu dài, đủ sâu, định đủ sâu rồi thì khi đó là ukkaha nimitta sẽ trở thành patibhanga nimitta hay là tợ tướng, thì khi đó là tợ tướng rất là sáng. Mà khi đó khi mà tợ tướng của kasina đất sáng như vậy rồi thì thực ra nó sẽ không còn màu, không còn bất kỳ cái hình nào nữa, và nó giống, nó không còn có màu sắc và không còn hình, mà nó chỉ đơn thuần là rất là sáng. Và khi sáng như thế nào, sáng như tấm gương, như tấm kính như vậy. Và khi đó thì đó là tợ tướng, khi mà vị đó mà an trú trên tợ tướng rồi thì an trú trên tợ tướng như vậy thì có thể đạt tới cần định là upajaya samadhi hoặc là apana samadhi hay là an chỉ định. Và khi hành thiền anapana thì có sự khác biệt ở đây, đó là gì? Khó là khi mà hành thiền anapana thì cần phải biết là hơi thở vô, hơi thở ra tại ngay trước mũi và tại ngay cái điểm xúc chạm đó mà chúng ta biết hơi thở vô, biết hơi thở ra. Và theo trong kinh điển có dạy thì chúng ta biết những cái giai đoạn hơi thở theo thứ tự một theo cái hệ thống, đó là đầu tiên hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn thân hơi thở vi tế, rồi an tịnh hơi thở và vân vân, theo cái hệ thống như thế, theo cái thứ lớp như vậy thì từ từ định trở nên càng ngày càng sâu hơn. Và tiếp theo là chúng có ukkaha nimitta xuất hiện, nghĩa là học tướng xuất hiện đầu tiên thì đó là giống như là cái khói, làn khói, và từ đó nó chuyển thành màu trắng giống như là bông gòn, hay định sâu hơn nữa thì từ ukkaha nimitta đó là học tướng sẽ chuyển thành tợ tướng patibhanga nimitta và trở nên rất là sáng. Và ngay kể cả tợ tướng cũng thế, patibhanga nimitta cũng vậy, thì mỗi hành giả sẽ có được những, có thấy những cái kinh nghiệm khác nhau, không ai giống ai cả. Có một số người thì kinh nghiệm giống như là patibhanga nimitta, giống như là viên ngọc rupi, hay là giống như là ngôi sao sáng sao mai, hay là giống như là mặt trời, giống như là mặt trăng. Thì nó phụ thuộc mỗi cái hành giả khác nhau, mỗi yogi khác nhau, thì thấy họ có những cái tưởng khác nhau, nghĩa là họ sẽ thấy được cái patibhanga nimitta, ukkaha nimitta như là khác nhau. Nhưng mà trong chú giải thanh tịnh đạo thì có nói rõ ràng đó là không hướng tâm đến, khi mà hành thiền anapana hơi thở như vậy là tuyệt đối là không có hướng tâm tới cái màu sắc, ví dụ như là màu của hơi thở là màu đỏ, màu xanh hay là màu vàng vân vân, thì không có hướng tâm tới cái tưởng của cái màu sắc hay hình dáng gì cả. Thì khi mỗi cái tưởng của yogi thì sẽ, nếu mà yogi mà vị thiền sinh hành giả mà hướng tâm tới cái màu sắc thì chuyển thành kasina màu mất rồi, hay là cũng đặc biệt là không hướng tới cái đặc tính. Bởi vì khi mà đang thở như vậy, hơi thở như vậy, còn hơi thở như vậy thì sẽ thấy được những cái đặc tính, người ta sẽ hướng tới cái đặc tính đẩy, nóng hay là nâng vân vân. Thì đặc tính đó của hơi thở, khi mà hướng tâm tới những cái đặc tính riêng của hơi thở như vậy thì lúc đó là nó lại đi lạc sang cái thiền, đó là thiền tứ đại. Thì như vậy, cái Nimitta ở đây chỉ giữ đơn thuần cái Nimitta ở đây chính là cái khái niệm giữ cái Nimitta đó và Patibhanga Nimitta như vậy và giữ đơn thuần cái Nimitta là một cái khái niệm thôi, thì khi đó sẽ đạt được tới Ukkha Nimitta, sẽ đạt được tới Upacchaya Samadhi cần định và an chỉ định. Và trong Visuddhimagga, trong Thanh Tịnh Đạo thì cũng có nói đó là không hướng tâm, thiền sinh hành giả không có hướng tâm Nimitta là màu sắc hay là tất cả những màu sắc hay là đặc tính riêng của Nimitta, mà chỉ đơn thuần đó là Nimitta mà thôi. Và đó là có nói trong chú giải trong Thanh Tịnh Đạo, đó là cuốn volume thứ nhất và trang 178 và ở cái đoạn thứ 232. Và như vậy thì hành thiền hơi thở từ đầu tới cuối cũng vậy, là không có chỉ hướng tâm tới là đơn thuần vào cái Nimitta thì mới chứng được Jhana. Còn nếu mà hướng tới cái đặc tính hay là màu sắc thì sẽ không thể nào mà chứng được cân định, hay là không thể nào mà chứng được Apana Samadhi an chỉ định, hay là hành thiền. Đó là cái sự khác biệt. Ở đây ngài sẽ đó chỉ cho chúng ta sự khác biệt giữa Nimitta của Patavi Kasina và Anapana, là sự khác biệt giữa thiền Kasina đất và cái Nimitta của giữa thiền Kasina đất và giữa Nimitta của hơi thở. Sự khác biệt là như vậy. Yes, I don't. Và chúng ta có câu hỏi thứ hai. Xin ban tổ chức gửi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ hai, ok. Vandami said, some of the meditators practice Anapana meditation, but they also see the light together with many small particles. Is that also the Nimitta? Can they enter Jhana if they see the light with also many small particles? Sometimes, and some meditator experience when they are practicing Anapana meditation. When they are paying attention, the Anapana in breath, out breath, or when it becomes Patibhanga Nimitta, then also still in breath, out breath is there. Then just now we saw Dimukha commentary already reminded the yogi not to pay attention to the in-breath, out-breath. Actually, the Nimitta here refers to Nimitta, but not only Nimitta, it also refers to in-breath, out-breath. Since beginning of Anapana practice, until it became Patibhanga Nimitta, the yogi is still breathing. So, Atanena da Nimitta, Neva Vanato, Manasika Dava, Nalakana Dava, Pichavaki Dava. They should follow this rule in Anapana meditation practice. When they pay attention, the breath or the Nimitta as kala, then it will change to many different kala and many different forms according to yogi's possessions. Then cannot attain up to Upacara Samadhi, Apana Samadhi state. When they pay attention as characteristics, for example, like four elements, heat or hardness or pushing in those in breath, out breath. Nimitta also still breathing, so can consider as in breath, out breath. Nimitta also came from in breath, out breath. That is why we can say Nimitta is also in breath, out breath. So when they pay attention, the in breath, out breath or Nimitta as four elements, then they are practicing four element meditation, not Anapana meditation. Then when they pay attention, the embrace of breath or Nimitta as four elements, then it will become small particles. No more, they don't pay attention the Nimitta as concept. They only just pay attention the embrace of breath or Nimitta as elements. That is why by practicing four element meditation, they can see the small particles. Here also, you know, Vayokotasa, the six kinds of Vayokotasa. Among the six kinds of Vayokotasa, you know, the Asasa Pasasa Kotasa is one of these. So when they pay attention to the Asasa Pasasa Kotasa, then as four elements, then it will become small particles. And those small particles, then you can design a kinds of materiality between abo, tejo, vayo, vana, ganda, rasa, oja. Sometimes together with sada sound will be nine kinds of rupa and those kalapa. Then you can design those kinds of rupa and those kalapa. That is why, you know, the Visuddhimagga commentary, Tatha Chaitaje Asasa Pasasa Kotha Sepi Oja Thamakin Siwa Sat Doja Di Nawas. Then Visuddhimagga Volume 2, page number 223, paragraph number 64. Oh, the Visuddhimagga explained this one. Okay? Then when many yogi also experience this one, that is why Visuddhimagga commentary reminded you not to pay attention as four elements. Only just pay attention as the nimitta as concept. Then they can attain up to jhana. When they pay attention the breath or nimitta as element, then it will become small particle. Then can discern the rupa and those small particles. Can find nine kinds of materiality are there. Yes, sir. So there is also light. Okay, there's also light, but they should understand the light of concept and light of concept and light of the ultimate reality, paramattha. They should try to understand this one. In this more particular case, okay, when they descend between abo, tejo, vayo, vana is the objects, rubaramna objects. There's also vana in those kalapa. Or there will be the light, or there will be the vana or rubaramna objects and pramatha, reality. But when they pay attention, the anapana pribhaganimita is brightness or bright light, then they can consider as concept. Or Sande says, okay, light is color, color is the name of the Ruparamana objects. That is why it cannot be the objects or jhana, something like this. That is their wrong idea. To me, they don't understand between the light of concept and light of paramattha, or not. Yes. Sadhu, Sadhu. Yes, Sadhu. Câu hỏi đây, sư Minh Nhân đã lược dịch cho chúng ta rồi. Và sư Phật Thắng đọc lại. Kính bạch ngài Sadhu, nghĩa là một số tiền sinh hành thiền niệm hơi thở và một số thấy được ánh sáng cùng với nhiều hạt phân tử nhỏ. Đó có phải là nimitta tướng hay không? Hay là họ có thể nào nhập được tầng thiền, nhập được vào jhana khi mà họ thấy được ánh sáng cùng với nhiều hạt phân tử nhỏ hay không? Kính con kính trên ngài. Thì như vậy ngài Sadhu trả lời cho chúng ta rất là chi tiết. Đó là khi đó khi mà vị hành giả mà hành thiền anapana thì khi đó tới khi mà bắt đầu với hơi thở vô, hơi thở ra. Và trong chú giải tên đạo thì có nói đó là khi từ ban đầu cho tới khi mà hành giả có được tọa tướng đi thì vẫn có hơi thở vô, hơi thở ra. Mà khi mà hành thiền anapanasati niệm hơi thở như vậy thì là vị hành giả sẽ không có chú tâm vào bất kỳ những cái màu sắc. Thì tại vì nếu mà chú tâm hay hướng tâm tới những cái màu sắc khác nhau thì màu nó sẽ thay đổi, nhiều cái màu khác nhau, màu này màu kia sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi cho nhiều màu sắc khác nhau, nhiều hình dáng khác nhau. Và nếu mà đi chạy theo những cái màu như vậy thì sẽ không đạt được tới cần định và cũng không đạt được tới an chỉ định nữa. Đó là nếu mà hành giả mà hướng tâm tới cái đặc tính riêng của hơi thở, ví dụ như là đặc tính nóng, đặc tính đẩy, đặc tính lạnh, đặc tính nâng, vân vân, những đặc tính khác nhau, thì đó là vì họ lại hành thiền nhầm sang, đó là thiền tứ đại và cũng không thể nào mà chứng được định an chỉ định cả. Và trong hành thiền anapana thì nimitta lại có xuất phát từ đâu? Từ hơi thở mà ra, hơi thở vô, hơi thở ra, từ hơi thở nên trở thành nimitta. Và ngay cả khi có nimitta thì vẫn còn vị đó có tợ tướng đi nữa thì vẫn còn hơi thở vô, hơi thở ra. Và khi như vậy, khi hơi thở vô, hơi thở ra thì có cái cái tứ đại đây có nghĩa là khi mà vị đó mà muốn mà chứng được thiền thì vị đó phải đơn thuần, đó là hướng tâm vào nimitta, đó là cái khái niệm hay là cái chế định thôi, và vị đó không có hướng tâm đến những cái đặc tính của tứ đại. Còn nhưng mà nếu mà họ thấy cái hạt nhỏ là sao, bởi vì sáu cái vayokotasa đó là những cái trong, và trong đó có một cái đặc tính ở đây, đó là những cái hạt nhỏ hay những phân tử nhỏ hay là tổng gọi là tổng hợp sắc kalapa ở đây, thì có trong những tổng hợp sắc đó thì những hạt nhỏ đó thì tối thiểu là nó sẽ có tám cái sắc tố ở đây, đó là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Thì có thể vị đó sẽ thấy thêm nữa, đó là cái thứ 9, đó là sắc thinh, đó là âm thanh, đó là thứ 9 nữa. Và trong một cái tổng hợp sắc rupa đó thì tôi có 9 rupa trong một cái tổng hợp sắc cái kalapa hay là những cái hạt nhỏ như họ vừa nhìn đó. Thì trong chú giải của Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga, trong ở cuốn volume thứ 2 và trang 223 và cái đoạn thứ 664, thì có nhiều hành giả họ hiểu sai như thế này. Thì họ hành sai như thế này, họ thay vì hướng tâm tới những cái đơn thuần đó là chế định hay là khái niệm về của nimitta thôi, thì họ lại hướng tâm tới tứ đại. Và hành hướng tâm tới tứ đại như vậy thì người ta không thể nào phát triển lên được Upacara Samadhi hay là Apana Samadhi được, nghĩa là không thể nào mà đạt tới cân định hay là an chỉ định được. Mà những cái hạt nhỏ chính sắc tố này đó là bao gồm trong này là có cả. Và sau khi đó vì đó cái sự khác biệt ở đây đó là khi mà ánh sáng của chân đế khi mà thấy được những hạt phân tử nhỏ đó là thấy được cái paramatthatama, cái paramattha nghĩa là cái chân đế này, và cái chế định ánh sáng của cái nimitta là ánh sáng, đó là phát sinh do định, và đây là cái sự chế định hay là cái khái niệm hay là cái sự chế định ở đây, thì đó là nó đều là cái cảnh sắc, đó là vanna đều là ánh sáng, hay là rupa ramana đều là cái cảnh, đều là cảnh sắc cả. Nhưng mà cái sự khác biệt chúng ta phải hiểu rõ ràng cái sự khác biệt ở đây, nên là khác biệt ở đây khi mà thấy được những hạt nhỏ đó, những cái hay là những cái kalapa tổng hợp sắc đó, hay là phân biệt được những cái thực tính pháp trong những cái sắc tố trong cái tổng hợp sắc kalapa đó thì cũng có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng này là ánh sáng tạo nên bởi cái paramattha, ánh sáng này là ánh sáng tạo nên bởi cái thực tính pháp hay là cái chân đế. Nhưng mà cái ánh sáng của nimitta để đạt tới được cân định, tới an chỉ định, tới từ các tầng thiền, thì ánh sáng này đó là ánh sáng về concept hay là về chế định, hay là ánh sáng này là khái niệm. Còn và cái sự khác biệt nữa, họ lầm tưởng, họ nói rằng, nhiều người họ nói rằng ô cái ánh sáng này với màu sắc là một mà, nó đều là cái cảnh sắc cả, ánh sáng và màu là một, tại sao thì nó có thì không thể nào mà hướng tâm tới cái ánh sáng của Kasina mà lại chứng được Jhana. Thì họ nói rằng họ đó là cái sự hiểu sai vô cùng nghiêm trọng, nên là họ nói rằng ánh sáng ở đây, ánh sáng là màu sắc là như nhau, nhưng mà thực ra bởi vì sao, bởi vì họ không có hiểu được cái ánh sáng phát sinh do khi mà quan sát lên thấy được cái chân đế, cái paramattha, và cái ánh sáng của cái sự thấy cái chế định của nimitta, đó là hai cái sự khác biệt mà họ nhầm lẫn, nên là thành ra chúng ta phải hiểu như vậy. Thì nếu mà và đó là cái ngày mà Sayadaw giải thích cho chúng ta. Ok, yes Sayadaw. Câu hỏi tiếp theo, Trần Quang Khánh. Dear Sayadaw, in the water kasina meditation, is that necessary to visualize the water, or the meditator need only to know the concept of water is enough? Only just to know concept of the water. Also, don't pay attention the, for example, the color of water or the coolness of water, characteristic of the water. Only just pay attention the water as concept when they are taken as Vatagasina objects, Vatagasina nimitta. Yes, I know. Câu hỏi ở đây thì đó có nghĩa rằng câu hỏi ở đây nghĩa là hành giả Quốc Khánh với hỏi kính bạch ngài Sayadaw, khi hành thiền mà để mục kasina nước, có cần phải hình dung hay mường tượng về nước hay không, hay là thiền sinh chỉ cần biết cái khái niệm về nước là đủ rồi? Ngài Sayadaw giải thích đó là khi mà hành thiền ca si ná nước thì chỉ cần biết cái khái niệm, cần biết cái khái niệm về nước là đủ rồi, và không có, chúng ta không có hướng tâm tới emphasize hay tới cái màu của nước, màu gì, hay là không có hướng tâm tới cái đặc tính của nước như đặc tính lạnh của nước, thì mà chúng ta đơn thuần là chỉ biết cái khái niệm về nước thôi. Đó là về hành thiền ca si ná nước. Yes, đó. Câu hỏi từ hành giả Minh Đức. Kính bạch ngài, vì dịch bệnh COVID nên thiền viện phải thực hiện các giãn cách, chư tăng không còn hội họp để tụng Patimokkha, không còn hành thiền tập trung tại Sima, không thực hành hiện bữa ăn cúng dường ở tại nhà ăn, không có những buổi giải pháp và luật cho chư tăng. Vậy theo lời dạy trong bài kinh, làm cách nào để chư tăng không bị suy giảm? Con kính trên ngài. Vanamise đó, due to this COVID-19 pandemic, so the Bhikkhu Sangha cannot gather in the Sima to chant the Patimokkha, also cannot practice meditation together in the Sima, and also cannot do many Sangha things, Sangha Kama together. Also, the Bhikkhu cannot learn the Dhamma and learn the Vinaya together. So, may Sado please teach us how to maintain and develop in the Sangha and not to decline in the Sangha in this pandemic. Yeah, no problem. They are following the Vinaya rule. They are practicing meditations regularly in their kuti, their own kuti. Oh, you know, Atana Rakesa Miti Satipatthana Bhavitabha. Satipatthana means when you are developing kinds of meditation practice, then you are developing the Satipatthana. Then you are protecting yourself. Oh, Atana Pran Rakesa Miti Satipatthana Bhavitabha. Then you also want to protect the other Bhikkhu Sangha. Then you only just practice Satipatthana, your respective meditation diligently. Then you are also protecting other. Okay? Then by protecting yourself, you can protect the other Bhikkhu Sangha. Then if you wish to protect the other Bhikkhu Sangha, for example, sense metas to them, karuna, mudita, upekha, etc. Then especially, then when you are developing metta meditation, etc., then you are protecting others. By protecting others, then you can also protect yourself. Okay? Then based on metta meditation, then you can contemplate the nama rupa as anicca dukkha anatta. Then you can realize nibbana. Actually, you are sentence metta for others, but you also can attain the benefits. That is why by protecting others, you also protect yourself. Yes, hello. Và ngày sau đó khuyên chúng ta trong cái trường hợp mà đặc biệt trường hợp khó khăn như thế, trường hợp mà đang bị dịch bệnh như vậy mà rất là nhiều cái tăng sự chúng ta tỳ kheo không có làm được cùng với nhau. Thì khi đó thì chúng ta cần, nếu mà khi mà vị tỳ kheo như vậy, vị tỳ kheo vẫn cần làm giữ giới luật, hành thiền ở gốc, ở cốc riêng và thực hành làm sung mãn cho cái đại cái niệm xứ Satipatthana. Và khi mà hành thiền như vậy thì cái Satipatthana như vậy thì vì đó cái niệm xứ Satipatthana niệm xứ như vậy thì vì đó làm cho niệm xứ của mình được sung mãn, thì chính như vậy vì đó sẽ bảo vệ được chính mình, bảo vệ mình và cũng là bảo vệ người khác nữa. Bảo vệ người khác hay bảo vệ mình cũng vậy, đó là ví dụ, hoặc là vì đó sẽ làm cho cái thiền của mình, đó là metta, hành thiền tâm từ, metta giải tâm từ, karuna, tâm bi và mudita, tâm hỷ, hay là upekkha, tâm xả, làm cho được sung mãn, làm cho những cái đề mục thiền của mình, những cái Satipatthana của mình, niệm xứ của mình được sung mãn, thì đó là cái phương pháp mà để bảo vệ chính mình, bảo vệ người khác. Tại sao mà chúng ta nói là bảo vệ mình, bảo vệ người khác ở đây? Ví dụ như là giải tâm từ. Giải tâm từ thì mình giải tâm từ tới người khác, giải tâm từ tới người khác những cái lợi ích mình được, đó là mình sẽ có thể chứng được các tầng thiền. Và sau khi mà chứng được các tầng thiền rồi thì mình có thể dựa trên nền tảng của định đó mà hành Tiếp tục hành trình Vipassana, thấy được nama rupa, phân biệt được danh và sắc, và khi phân biệt được danh sắc và thấy quán được cái sự anicca dukkha anatta, khổ vô thường vô ngã, và từ từ những cái tuệ Vipassana trở nên chín muồi, và vì đó có thể thấy được giác ngộ được niết bàn, nibbana. Và như vậy là bảo vệ mình, mặc dù là giải tâm từ, metta là giải tâm từ tới người khác, lợi ích thì là lợi ích cho chính mình. Và như vậy nó có mối quan hệ lẫn nhau, bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ người khác. Và chính vì vậy là cái duy trì thực hành giữ gìn giới luật, thực hành thiền và bảo vệ mình, bảo vệ người khác. Và như vậy thì chư tăng vẫn có được, sẽ được tăng thượng, hưng thịnh, không suy giảm. Yes, say đó, sadhu, sadhu, sadhu. Yes. Còn câu hỏi này đúng không nhỉ? Ban tổ chức. Rất là vấn đề. Sư Minh Nhân, yeah. Vanami say đó, so we request say đó to lead us for the sharing of merit say đó. Okay. We have no more questions. Yes. Okay, and repeat after me to share your merits to all beings. Idame punya. Idame punya. Asawa kaya. Asawa kaya. Vahanghotu. Vahanghotu. Idame punya. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Vajayo hodu. Vajayo hodu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabhasadana. Sabhasadana. Vajemi. Vajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bhagam, punya bhagam, labandu, labandu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Okay. See you, huh? Yes, at all. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk. And thank you, Phante Pawaratamika, for the wonderful translation today. We would like to share on all merits that we have accumulated by keeping sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to all of you. We also thank everyone for your time and participation. See you on the next session on next Dhamma Talks. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân người Sayadaw đã thuyết một thời pháp rất tuyệt vời và kính tri ân Phante Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến toàn thể đại chúng những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong cho tất cả luôn được sống trong hào quang của chánh pháp. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, Phante. See you next time, okay? Nice, sadhu. Sadhu, sadhu. Yes, sadhu, sadhu.